Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1134. Chương 1134. Sinh mà làm người. Sáng ngày thứ hai, Bách Lý Thanh Phong ra cửa, thẳng hướng Ô Hà thị Tam Thuận trấn mà đi. Bởi vì chỉ là người một nhà liên hoan, lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong không biết làm cơm. Vô luận là đặt ở Thanh Nguyên Sơn bên dưới tiểu viện tử vẫn là Lôi Đình Tông đều có chút không thích hợp, đám người thương nghị một phen, còn có ý định liền đặt ở nhị gia gia Bách Lý Trường Không trước kia ở lại viện tử. Cái viện này từ năm đó có thể dạy người luyện võ. Diện tích không nhỏ, lại thêm bên trên theo Hạ Á thành phố phát triển, sát vách Ô Hà thị cũng là đã chiếm tiện nghi. Phát triển kinh tế nước lên thì thuyền lên. Hiện tại Tam Thuận Trấn so với tại lúc trước thành hương kết hợp bộ dáng biến hóa cực lớn. Giao thông phương diện trở nên 10 phần thuận tiện, lại thêm bên trên Bách Lý Hoang người một nhà ở chỗ này. Ở đây xử lý bữa ăn, người nhà tụ hội, không thể thích hợp hơn. Bách Lý Thanh Phong cùng Sư Y Y đi vào chỗ này tiểu viện lúc. Trong tiểu viện đám người tựa hồ lo lắng hắn chờ được lâu. Thật sớm chạy tới, toàn bộ ngoài viện, ngừng lại từng chiếc cấp cao xe cá nhân. Cứ việc Bách Lý Trường Không làm việc tương đối mà nói so tương đối công chính. Nhưng giờ phút này nắm trong tay của hắn quyền lợi, sơ qua phân ra một điểm công việc đến để người trong nhà làm. Vẫn có thể nhường người trong nhà chất lượng sinh hoạt trên diện rộng đề thăng. Vì vậy những năm gần đây bên trong, Bách Lý Hồng, Bách Lý Hoang, Bách Lý Sen sinh hoạt tình trạng trên phạm vi lớn cải thiện. Mặc dù không đến mức một hơi xông thượng quốc tế đỉnh tiêm tiêu chuẩn, nhưng mỗi người thân gia đều đã nhảy lên tới mấy triệu cấp. Đây cũng là Bách Lý Trường Không căn cứ bọn hắn năng lực cân nhắc sau cho khống chế. Nếu không, tại năng lực không có cùng bên trên tình huống hạ cho dù cho bọn hắn mấy chục triệu, mấy cái trăm triệu tài chính, cũng sẽ bị bọn hắn cấp tốc bại hết. Cho tới thế hệ trẻ tuổi Bách Lý Cùng, Bách Lý Điệp, Bách Lý Nhược Thủy, Bách Lý Nhược Tuyết mấy người, Bách Lý Trường Không đồng dạng là căn cứ năng lực phân phối. Có năng lực già, hắn không ngại dùng người không khách quan, ủy thác trọng đảm nhiệm, dụng tâm bồi dưỡng. Không có năng lực người, liền để bọn hắn tại nắm giữ tương đối giao hảo hoàn cảnh sinh hoạt hả? Yên lặng qua hết cả đời này. Chẳng qua trước mắt đến xem, toàn bộ Bách Lý gia thế hệ trẻ tuổi, trừ Bách Lý Cùng thoáng có một điểm bồi dưỡng giá trị bên ngoài, thừa lại Bách Lý Nhược Thủy, Bách Lý Nhược Tuyết, Bách Lý Điệp. Cho dù để các nàng đứng trên đầu gió thừa cơ mà lên, các nàng cũng nhiều nhất chỉ có thể làm cho mình qua nhẹ nhõm du mau một chút. Cho tới có thành tựu, chỉ có thể trước dạng này. Theo Bách Lý Thanh Phong cùng Sư Y Y hai người bước vào viện tử, nguyên bản náo nhiệt nói chuyện phiếm viện tử khí phân thoáng yên tĩnh. Một lát, Bách Lý Thiên Hành, Bách Lý Cùng, Bách Lý Điệp mấy người dồn dập tiến lên đón. Thanh Phong tới, tới lão đệ. Bách Lý Thanh Phong cũng là cùng giữa sân đám người từng cái báo cho biết. Bách Lý Thanh Phong cùng bọn hắn báo cho biết thời cũng là âm thầm quan sát đến bọn hắn. Khi thấy tất cả mọi người đều trải qua không tồi về sau, trong lòng cũng từ đáy lòng vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Bất quá một phen chiêu hô về sau, Bách Lý Cùng, Bách Lý Thiên Hành, Bách Lý Điệp mấy người đột nhiên liền có chút không biết nói như thế nào. Liền liền nguyên bản đang nói chuyện phiếm một số người, như Bách Lý Nhược Tuyết, Bách Lý Nhược Thủy, Mễ A mấy người, cũng là duy trì yên tĩnh, tựa hồ sợ chính mình một ít lời lời sẽ đánh nhiễu đến hắn. Một hồi lâu, Bách Lý Thiên Hành mới nói một tiếng: Thanh Phong, hiện tại thời gian còn sớm, ngươi đi vào trước, cùng cha ta trò chuyện nói chuyện phiếm. Các ngươi cũng có một đoạn thời gian rất dài không có tán gẫu qua đi. Đúng, Bách Lý Thanh Phong, nhẹ gật đầu. Lần trước cùng Bách Lý Trường không hào hào nói chuyện phiếm còn phải ngược dòng tìm hiểu đến mấy tháng trước, cũng chính là hắn kết hôn thời điểm. Ta đi xem một chút, nhìn phải chăng có thể giúp được một tay. Sư Y Y khẽ cười nói, ngươi đi đi. Bách Lý Thanh Phong nói, lên lầu. Mà hắn vừa lên lầu, giữa sân hơi có chút ngưng kết, bầu không khí mới khôi phục một chút. Chỉ là cứ việc mọi người còn tại trò chuyện, nhưng lại đều tận lực tránh đi Bách Lý Thanh Phong chỗ gian phòng. Dù là ngẫu nhiên đi ngang qua khu vực kia, đều sẽ thoáng áp thấp một chút tiếng bước chân của mình. Tới, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong xuất hiện tại bên ngoài thư phòng, Bách Lý Trường không đánh âm thanh chiêu hô, nhị ra ra, Bách Lý Thanh Phong nói, đồng thời nhìn về phía treo trong phòng một bộ chữ, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Đây là ngươi cùng ta học võ trước khi ngày ta viết hả? Suy nghĩ kỹ một chút, ngươi cương luyện bôn lôi 36 thức thời gian, phảng phất giống như hôm qua, cũng không biết chẳng hay. Đã qua gần thời gian 7 năm, mà cái này ngắn ngủi không đến 7 năm bên trong, ngươi cũng là từ một cái nho nhỏ võ đạo người mới phát triển đến liền song nguyệt giới chân thần đều có thể chấn sát tình trạng. Năm đó ngươi bước vào võ đạo chi lộ lúc, ai có thể tưởng tượng được cái này một điểm. Bách Lý Trường không hơi xúc động nói, nhị gia gia quá khen, đều là ngài giáo tốt, ta dạy tốt. Bách Lý Trường không lắc đầu, chính ta cái gì tiêu chuẩn ta lại không biết, dạy như thế nào được ngươi, ngươi chính mình rất rõ ràng. Ngươi có thể có hôm nay loại này thành tựu hoàn toàn là dựa vào tự thân cố gắng, cùng cái khác người không có bất luận cái gì liên quan. Cũng không phải là như thế, Bách Lý Thanh Phong nói, nhị gia gia dạy ta rất nhiều, dẫn dắt ta nhập môn liền không nói, sau đó dạy bảo đủ loại luyện pháp càng là nhiều vô số kể. Giống thiên ma giải thể thuật, hư vô thuật loại hình. Đừng nói hư vô thuật, Bách Lý Trường không khoát tay áo, ngươi bây giờ hẳn phải biết, cái này thế giới căn bản không có cái gì hư vô thuật. Ta biết, nhưng cuối cùng hư vô thuật vẫn xuất hiện, Bách Lý Thanh Phong nói, có lẽ nhị gia gia ngươi cảm thấy hư vô thuật chỉ là ngươi dùng để qua loa tác trách ta một phen lý do thoái thác. Nhưng tại phương diện nào đó đến nói, sao lại không phải là ta chỉ rõ một cái phương hướng. Tại một mảnh đen kịt con đường bên trên, ngươi tùy ý một chỉ, ai cũng không biết bên kia sẽ có cái gì, chạy tới đâu. Nhưng có phương hướng liền có hy vọng liền có tiến lên động lực. Dù là cuối cùng cái hướng kia là sai, chí ít chúng ta học xong như thế nào tiến lên. Chỉ cần biết như thế nào tiến lên, cũng kiên trì đi thẳng xuống dưới, cuối cùng cũng có một ngày, liền có thể đi đến chính xác con đường bên trên. Nói đến đây, hắn mỉm cười, may mắn là, tại học được tiến lên quá trình này bên trên ta cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Học được tiến lên, Bách Lý Trường không tự lẩm bẩm, hắn minh bạch Bách Lý Thanh Phong ý tứ. Gặp được nan đề, mấu chốt không tại có thể hay không thứ nhất thời gian đạt được đáp án, mà ở tại thời thời khắc khắc không bao giờ ngừng nghỉ đi tại giải quyết vấn đề con đường bên trên. Chỉ cần chịu cố gắng, chịu học tập, chịu lần lượt nếm thử, cuối cùng sẽ có được câu trả lời chính xác. Cái quỷ, Bách Lý Trường không nghiêng qua Bách Lý Thanh Phong liếc mắt. Cái khác ảnh hình người nhà mình tôn tử dạng này mù lỗ máng, mộ phần đều đã cỏ dài a. Bất quá, hắn tựa hồ cũng là ý thức được chính mình tôn tử thể chất phi phàm, tiềm lực kinh người, cho nên mới sẽ thuận thế mà là, cho hắn một cái phương hướng về sau để hắn không ngừng nếm thử. Vô luận như thế nào, thiên hoang giới có thể có đủ hiện tại loại này an bình, toàn do ngươi bản thân chi công, nhị gia gia quá khen, ta nói chính là sự thật. Vô luận như thế nào, ngươi làm được ngươi hứa hẹn, muốn làm sự tình, thành công cải biến thế giới. Bách Lý Trường không nói, lại lần nữa một mặt cảm khái, ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Tại 7 năm qua, ngươi có thể nhường thế giới phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Còn tốt, chẳng qua là định ra mấy cái mục tiêu, cũng đem hoàn thành mà thôi. Bách Lý Thanh Phong nói, mục tiêu a? Bách Lý Trường không nghe hắn nói qua 3 cái nhỏ mục tiêu sự tình. Hiện tại xem ra, loại nào không thể tưởng tượng nổi. Bách Lý Trường không một phen cảm khái. Một hồi lâu, hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Đột nhiên nói, đúng rồi, liên bang nghị hội bên kia trước đây không lâu truyền tới một tin tức. Nói có một chi sứ đoàn, đại biểu cho một cái tên liên bang địa cầu thế lực đến thăm. Mà cái kia thế lực, tựa hồ cũng không phải là đến từ song nguyệt giới, mà là thứ ba phương thế giới. Chuyện này ngươi biết không? Liên bang địa cầu sứ đoàn. Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình. Ngay sau đó tựa hồ nhớ lại, Cao Đạt có gì chính mình đề cập qua. Chính phủ liên bang biết được hắn đến từ thiên hoang thế giới về sau, có phái người đến thiên hoang thế giới tiến hành giải thương đàm khả năng hợp tác. Liên bang địa cầu sứ giả thế mà đến rồi sao? Vậy thì thật là tốt. Nhìn có thể hay không để chúng ta song phương liên hợp lại, lấy thừa bù thiếu, cộng đồng xúc tiến, cộng đồng phát triển. Ngươi hiểu rõ cái này liên bang địa cầu? Hiểu rõ a? Bách Lý Thanh Phong nói, đem chính mình lúc trước cùng sư y đề cập qua cái kia phiên lý do thoái thác lặp lại một cái. Túc tuệ, trí nhớ kiếp trước. Bách Lý Trường không nghe, tựa hồ cảm thấy có chút khó tin. Bất quá ngay sau đó hắn lại bình thường trở lại. Liền chân thần loại này không hợp với lẽ thường đồ vật đều giáp giới xuất hiện. Thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, giống như cũng không phải khó mà tiếp nhận. Vả lại, liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong đại học trước bình bình không có gì lạ trải qua, hắn cũng là lấy lại tinh thần. Xem chừng ngươi là tại đại học sau mới chính thức tỉnh lại a. Đúng, khó trách tính cách của ngươi, làm việc trước sau biến hóa to lớn như thế, quả thực tưởng như hai người. Bách Lý Trường không cười nói, năm đó Á Tác, Thủ Chân bọn hắn còn cùng ta đề cập tới việc này, muốn điều tra một cái, chỉ bất quá bị ta đè ép xuống, mà bây giờ cũng không ai dám lại trên chuyện này kỹ càng điều tra được. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, cũng chủ động nói, nói đến đây sự kiện, lúc trước còn nói với ta, nói vạn nhất thiên hoàng liên bang cùng liên bang địa cầu đánh nhau làm sao bây giờ? Có ta ở đây, làm sao có thể đánh đứng lên? Hai chúng ta phương cần phải cộng đồng cố gắng, xúc tiến hòa bình, quan hệ song song lòng bàn tay cản đến từ song nguyệt giới phương diện áp lực. Nói đến đây, hắn cười cười. Dù sao hai cái thế giới cách xa như vậy, xung đột khả năng cần phải rất nhỏ. Có ngươi, Bách Lý Trường không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, cười nói, không sai, có ngươi tại, cũng không cần lo lắng hai cái thế giới sẽ phát sinh cái gì xung đột. Bất quá ngươi duy trì lấy hai cái hòa bình của thế giới ổn định, tương đương với hai giới đại sứ hòa bình. Chỉ sợ tương lai một đoạn thời gian rất dài, thậm chí cái này một đời, đều không thể dứt bỏ cái này thân phận. Hai giới đại sứ hòa bình. Bách Lý Thanh Phong nao nao, ngay sau đó lại liên tưởng đến cái gì, tràn đầy ngạc nhiên, cái kia ta, chẳng phải là vĩnh viễn không cách nào rút lui. Qua chính mình thật chính là muốn qua sinh hoạt rồi. Rút lui, qua chính mình thật chính là muốn qua sinh hoạt. Bách Lý Trường không nhìn xem hắn, lắc đầu, người sống một đời, lại há có thể mọi chuyện hoàn toàn dựa theo ý chí của mình vận chuyển. Lại nói, lấy ngươi vị trí hiện tại, đàm rút lui hai chữ, bản thân liền là một loại hy vọng xa vời. Thế nhưng là ta, Thanh Phong, ngươi không nhỏ, kết hôn thành gia sau cần phải thành thục một điểm, ta biết ngươi có ý khác. Nhưng nên từ bỏ cần phải muốn từ bỏ. sinh hoạt ở đây cái thế giới, liền tất nhiên dựa theo thế giới quy luật mà vận chuyển. Dù là ngươi cải biến thế giới, cũng không cải biến được nhân sinh, liền như là ngươi lúc trước nói, chúng ta, sinh mà làm người. Bách Lý Trường không nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại. Mà những ân tình này gút mắc tạo nên quy luật, chính là thiên tính của con người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.